Vào khoảnh khắc Niên Quân nhận điện thoại, Niên Thời Thất lập tức nói: "Ba, ba ở đâu? Con muốn dùng sổ hộ khẩu một lát." "Cách Trương,